Tiếp phủ du trò chơi, tác giả, An Chi Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, Kiều San ngẩng đầu, nhìn nàng vẻ mặt đưa đám. Tô Nhiễm, ta đột nhiên phát hiện cơ hồ tất cả mọi người biến thành thuận tay trái. Ta có vẻ hảo khác loại a. Tô Nhiễm nghe vậy giờ khóc giờ cười, ngồi vào nàng trước mặt, hỏi, ngươi là khi nào tiến vào? Kiều San nâng lên tủ đoạn nhìn thoáng qua đồng hồ. Đại khái là buổi sáng 7 giờ thời điểm đi, chúng ta đây hẳn là cùng nhau tiến vào. Tô Nhiễm trầm ngâm một lát, nếu là như thế này, đại gia hẳn là đều vào được. Chỉ là không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Kiều San gật gật đầu. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới nói. Người khác không biết, nhưng là Hứa Lộ địa chỉ ta biết a. Tô Nhiễm nghi hoặc xem nàng. Kiều San giải thích nói, nàng là minh tinh sao? Có mấy lần bởi vì phen não tàn quấy dậy nàng linh tinh sự cùng cục cảnh sát đánh quá giao tế kia. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng. Đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp, xem như thế nào rời đi nơi này. Hảo, Tô Nhiễm cùng Kiều San không hề lãng phí thời gian. Mã bất đình để bắt đầu hành động, đánh xe hướng Hứa Lộ chỗ ở xuất phát. Kiều San lái xe, Tô Nhiễm ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, cúi đầu không ngừng soát di động tin tức. Nàng phát hiện trong thế giới này phát sinh sự tình cùng thế giới hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng cũng có hơi bất đồng. Tỉ như Hứa Lộ, nàng ở trong thế giới hiện thực chỉ có thể xem như tam tuyến diễn viên. Nhưng ở chỗ này, nàng tựa hồ rất có thành tựu, thường thường liền sẽ bước lên giải trí tin tức đầu đề. Rất có trở thành tân tấn ảnh hậu xu thế. Vì cái gì đâu? Tô Nhiễm trầm tư, nếu là hoàn toàn cảnh trong gương thế giới, như vậy chân thật phản ánh thế giới hiện thực là thực hợp lý. Nhưng này đó rất nhỏ khác biệt lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ, nơi này không chỉ có là cảnh trong gương thế giới, lại còn có bao hàm mọi người đối từng người mong đợi? Hứa Lộ muốn trở thành nổi danh diễn viên, cho nên ở chỗ này biến thành minh tinh hạng nhất, mà nàng bản nhân hy vọng có thể thoát ly trò chơi. Quá thượng nguyên lai như vậy bình thường sinh hoạt, cho nên kiếp phủ du trò chơi biến thành bình thường di động trò chơi. Diệp Sùng cũng biểu hiện đến hết thảy bình thường, hoàn toàn không có nổi điên dấu hiệu, còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận bên trong nguyên do. Kiều San đã đem xe dừng, đối nàng nói, Tô Nhiễm, tới rồi. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện một đám người chính vây quanh ở phía trước cách đó không xa. Thật nhiều phóng viên bùm bùm điên cuồng chụp ảnh, một đám fan dơ lên cao tiếp ứng Hứa Lộ các loại tuyên truyền poster, tranh chữ cùng khẩu hiệu, khàn cả giọng hô lớn, Hứa Lộ Hứa Lộ ta yêu ngươi, khẩu hiệu. Mà lúc này ở giữa đám người, một cái phong tư yểu điệu nữ nhân yêu nhã mà đối đại gia phất phất tay, chọc đến đám người phát ra một trận nhiệt liệt xôn xao. Nàng một bên rũ mi cười nhạt một bên ở người đại diện, trợ lý cùng bảo tiêu hộ tống hạ, chui vào bên cạnh một chiếc bảo mẫu trong xe, nghênh ngang mà đi, theo sau. Tô Nhiễm vừa dứt lời, Kiều San một chân chân ga dẫm đi xuống, cắt gao đuổi kịp phía trước rời đi kia chiếc bảo mẫu xe. Hai chiếc xe một trước một sau khai hơn nửa giờ, rốt cuộc ngừng ở một cái điện ảnh căn cứ cửa. Lúc này, bảo mẫu xe cửa xe mở ra, một cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân xuống xe đã đi tới. Gõ gõ Kiều San cửa sổ xe, Kiều San diêu hạ cửa sổ, bảo tiêu sắc mặt bất thiện chất vấn nói, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo chúng ta? Kiều San chấn định hơi hơi mỉm cười, giơ lên cảnh quan chứng, nói, cảnh sát, có kiện án tử yêu cầu Hứa Lộ tiểu thư phối hợp. Vừa nghe lời này, bảo tiêu sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn, nhưng vẫn cứ cường ngạnh tỏ vẻ muốn trước đạt được Hứa Lộ đồng ý mới được. Vì thế, hắn trở về xin chỉ thị một chút, một lát sau mới đi trở về tới. Đối với các nàng nói, Hứa Lộ tiểu thư đồng ý thấy các ngươi. Kiều San cười nhạo một tiếng. Đối Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, này Hứa Lộ thật là đủ kiêu ngạo a, nương một giấc mộng tác oai tác phúc đi lên, nàng thật cho rằng chính mình có như vậy địa vị. Tô Nhiễm chế nhạo Tà Nàng liếc mắt một cái. Nhân gia nguyện ý làm mộng đẹp, ngươi như thế nào không làm trở thành siêu cấp phú hào mộng? Ta cũng có thể mượn cơ hội hưởng thụ một phen, Kiều San nhất thời bị nghẹn lại. Chờ muốn phản bác thời điểm, phát hiện Tô Nhiễm đã muốn chạy tới bảo mẫu xe trước cửa. Kiều San dứt bỏ tạp niệm, vài bước đuổi kịp, hai người cùng nhau bước lên xe. Lúc này, rộng mở bảo mẫu trong xe chỉ có Hứa Lộ, Kiều San cùng Tô Nhiễm ba người. Những người khác đều bị Hứa Lộ đuổi đi xuống, nhưng bọn hắn cũng đều vây quanh ở chiếc xe phụ cận. Không có đi xa, Hứa Lộ khí chàng cường đại duỗi tay gỡ xuống kính râm. Lười nhắc nói, các ngươi có chuyện gì? Nói đi. Tô Nhiễm cảm thấy nàng thái độ thực quỷ dị. Nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, Hứa Lộ, ngươi nên ý thức được, nơi này có vấn đề đi. Hứa Lộ nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, là, thì tính sao? Kiều San tức giận trừng mắt, ngươi đây là cái gì thái độ? Nếu không phải lo lắng chính ngươi trị không được, chúng ta căn bản không cần thiết tới tìm ngươi. Nhìn đến Hứa Lộ như vậy không chút hoang mang thái độ. Tô Nhiễm ngược lại lập tức liền minh bạch, ngoặc kép, ngươi không nghĩ rời đi. Hứa Lộ hơi hơi câu môi, gật đầu nói, không sai, nơi này có ta muốn hết thảy. Hơn nữa không cần lại chơi cái kia làm người lo lắng hãi hùng trò chơi. Có cái gì không tốt, ta vì cái gì phải rời khỏi. Tô Nhiễm trầm mặc, một lát sau, nàng lại hỏi, cho dù ngươi biết này chỉ là một hồi ảo giác. Cho dù ngươi không biết nào một ngày mộng liền sẽ tỉnh. Ngươi cũng muốn lựa chọn lưu lại nơi này sao? Hứa Lộ nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Nhưng ngay sau đó nàng liền khôi phục thái độ bình thường. Ánh mắt bình tĩnh nói. Là, ta chính là nghĩ tới như vậy rực rỡ lóa mắt sinh hoạt. Chẳng sợ ngay sau đó liền đã chết. Ít nhất ta hưởng thụ qua. Kiều San oán hận trừng mắt nàng. Hoàn toàn không hiểu nàng mạch não, Tô Nhiễm lại quyết định không hề khuyên bảo nàng, người là không có biện pháp đánh thức một cái cố ý giả bộ ngủ người. Một khi đã như vậy, hà tất uổng phí sức lực đâu. Mắt thấy Tô Nhiễm quay đầu muốn mở cửa xuống xe, Hứa Lộ đột nhiên gọi lại nàng, Tô Nhiễm quay đầu lại, liền thấy nàng mỉm cười hỏi, Tô Nhiễm, ta biết chính mình không có ngươi thông minh. Chính là, ngươi liền nhất định là chính xác sao? Phía trước kia Thiên Văn Chương không phải nói sao? Ngươi không có khả năng xác thực phân chia chân thật cùng hư ảo. Ngươi lại như thế nào biết, chính mình hiện tại chứng kiến sở cảm liền nhất định là hư ảo đâu? Đến tột cùng là hiện thực ngươi mơ thấy hiện tại ngươi? Vẫn là hiện tại ngươi mơ thấy trong hiện thực ngươi? Ngươi liền sẽ không hoài nghi sao? Ta không sao cả chân thật hoặc là hư ảo, ta chỉ nghĩ quá ta muốn nhật tử, liền tính là mộng lại như thế nào. Ta muốn chính mình lựa chọn làm trang chu hoặc là làm con bướm. Tô Nhiễm nhìn biểu tình kiên định Hứa Lộ, trầm ngâm nói, nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Hứa Lộ hừ lạnh một tiếng, một lần nữa mang lên kính râm, các ngươi đi thôi, ta thời gian hữu hạn. Trong chốc lát còn muốn đóng phim đâu, Tô Nhiễm cười cười. Kéo Kiều San xuống xe, ai có trí nấy, nàng vô pháp cưỡng cầu người khác nhận đồng nàng quan điểm. Chỉ có thể tôn trọng từng người lựa chọn, chúc phúc đại gia từng người mạnh khỏe. Đến nỗi trong trò chơi mặt khác mấy người, Tô Nhiễm cùng Kiều San cũng không biết bọn họ thân ở nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tự tìm khởi. Đành phải trước lái xe trở về đuổi, chờ các nàng trở lại cục cảnh sát cửa thời điểm, phi thường ngoài ý muốn phát hiện một cái người quen, Vân Phi Sở, hắn diện mạo xuất chúng, thân cao chân dài, khí chất lạnh lẽo đứng ở cục cảnh sát cửa, dựa lưng vào một chiếc màu đen Maybach, thật sự là quá thấy được, lui tới người đều trộm đối hắn hành chú mục lễ, nhịn không được sau lưng khe khẽ nói nhỏ. Kiều San cùng Tô Nhiễm tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Hoa ngươi muốn siêu cấp phú hào tới. Kiều San mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc Maybach, nội tâm cắn khăn tay hận không thể thù phú một phen. Lúc này, Vân Phi Sở cũng thấy được các nàng, cất bước đã đi tới, mở miệng nói, Tô Nhiễm, Kiều San, Tô Nhiễm có chút kinh ngạc hắn cư nhiên có thể tìm được các nàng. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo hỏi cái này chút, ba người tìm một gian quán cà phê phòng, nhanh chóng trao đổi ý kiến, đều cảm thấy mau rời khỏi nơi này tuyệt vời. Rốt cuộc cột đá trong cung điện không biết là tình huống như thế nào. Thời gian kéo đến càng lâu chỉ sợ tình huống càng bất lợi. Chỉ là, hẳn là như thế nào rời đi đâu. Đối mặt vấn đề này, mặt khác hai người tầm mắt đều dừng ở Tô Nhiễm trên người. Tô Nhiễm tức khắc cảm giác Alexander, nhưng chỉ có thể cúi đầu minh tư khổ tưởng. Nếu phải rời khỏi, trong tình huống bình thường, hẳn là tìm được một cái đặc thù thông đạo hoặc là môi giới. Tô Nhiễm cẩn thận hồi ức một lần trước mắt thu thập đến tin tức. Bọn họ tuy rằng là cùng thời gian tiến vào kính mặt thế giới. Nhưng là hiển nhiên từng người đều về tới thế giới hiện thực chính mình quen thuộc trong hoàn cảnh. Cũng không có cái gì dị thường đồ vật hoặc là môi giới cho bọn họ đặc thù nhắc nhở. Này cũng đúng là nàng đau đầu chỗ ở. Lúc trước bọn họ tiến vào nơi này, là thông qua kia mặt thần mộ gương đồng, mà cái gọi là kính mặt thế giới. Xây dựng nó đúng là không chỗ không ở gương. Tô Nhiễm như suy tư gì. Nàng ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, phát hiện gương quả nhiên là không chỗ không ở. Mặc kệ là chân chính gương, vẫn là có phản quang năng lực pha lê, thép tấm, kim loại lượng phiến, biển quảng cáo. Thậm chí là mọi người mang theo mắt kính cùng di động. Rất nhiều đồ vật, đều có thể thực hiện gương công năng. Bọn họ sở dĩ tìm không thấy rời đi con đường. Có lẽ không phải bởi vì nó quá mức khó tìm, mà là bởi vì nó quá mức thường thấy. Thế cho nên thực dễ dàng bị người sở xem nhẹ đi. Tô Nhiễm nghĩ, tạm thời thử một lần đi. Nàng lấy ra tùy thân bao bao mang theo tiểu gương bãi ở trên bàn. Bên trong chiếu rọi ra bọn họ ba người thân ảnh, nàng đối mặt gương, thần sắc trịnh trọng nói, chúng ta quyết định hảo, rời đi thế giới này. Kiều San nhìn đến Tô Nhiễm hành động, có chút giật mình, Vân Phi sở tắc như suy tư gì nhìn nàng một cái. Tô Nhiễm chuyên chú nhìn chằm chằm gương, quả nhiên, vừa dứt lời, kia mặt bình thường trên gương liền nổi lên đạo đạo gợn sóng. Thực mau. Kia đạo đạo gợn sóng liền biến thành một đoàn xoay tròn lốc xoáy. Ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa mất đi ý thức. Nhiễm Nhiễm, tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Tô Nhiễm mơ mơ màng màng mở mắt, nàng phát hiện chính mình đang ngồi ở trong nhà bàn ăn bên. Tay trái đỡ chén, tay phải cầm chiếc đũa. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến đối diện thần sắc nôn nóng Diệp Sùng. Hắn sờ sờ cái trán của nàng. Oán trách nói, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi càng không nghe, lúc này ăn cơm đều có thể ngủ, lần tới vạn nhất lái xe thời điểm ngủ rồi nhưng như thế nào hảo. Tô Nhiễm nhìn đến đặt ở Diệp Sùng bên tay phải chiếc đũa, lại quay đầu nhìn một vòng phòng ở kết cấu, cùng thế giới hiện thực ra giống nhau như đúc, như thế nào sẽ, nàng quay đầu kinh hoàng nhìn Diệp Sùng, hỏi. Ta không phải ở kiếp phù du trong trò chơi sao? Diệp Sùng nhíu mày nhìn nàng, đầy mặt nghi hoặc, kiếp phù du trò chơi? Đó là cái gì? Tô Nhiễm ngơ ngẩn nhìn hắn, này trong nháy mắt, nàng thật sự có loại chính mình mau điên rồi cảm giác. Nàng đứng lên liền đi ra ngoài, Diệp Sùng lo lắng đuổi theo ra tới. Nhiễm Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Xin lỗi. Ta nhớ tới có kiện việc gấp cần thiết lập tức đi làm ăn đi. Tô Nhiễm cũng không quay đầu lại nói. Một câu, lúc này, nàng thật sự không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt cái này Diệp Sùng. Nàng một đường chạy chậm ra cửa, đánh xe trực tiếp đi tìm Kiều San. Này hết thảy thật giống như phía trước hành động lặp lại. Chính là, lúc này nàng trong mắt nhìn đến hết thảy, đều cùng hiện thực không hề sai biệt. Nàng trong lòng thậm chí dâng lên một trận thật lớn sợ hãi. Sợ hãi sở hữu hết thảy đều là chính mình ảo tưởng. Nàng gấp không chờ nổi muốn tìm được một ít bằng chứng. Chứng minh chính mình phán đoán là đúng. Chờ nàng tới rồi cục cảnh sát, rốt cuộc tìm được rồi Kiều San. Mà khi nàng ánh mắt xa lại nhìn nàng thời điểm, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình tâm hung hăng trầm xuống. ta chính là Kiều San. Xin hỏi ngươi là, Tô Nhiễm lấy lại bình tĩnh. Ta là Tô Nhiễm, ngươi không quen biết ta sao? Kiều San nghe vậy mày nhíu lại, che lại đầu có chút không xác định nói. Giống như nghe qua, bất quá, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tô Nhiễm mím môi, đôi tay nắm chặt, trầm giọng nói. Kiều San, ngươi không nhớ rõ sao? Chúng ta hãm ở ảo cảnh, hiện tại hẳn là nghĩ cách rời đi thế giới này. Ngươi ở nói giỡn sao? Kiều San sắc mặt kỳ quái nhìn nàng. Tô tiểu thư, ngươi có phải hay không nên đi nhìn xem bác sĩ? Ta không có nói giỡn. Tô Nhiễm sốt ruột nói. Nếu không ta như thế nào sẽ rõ ràng biết ngươi cá nhân tin tức? Đều là ngươi chính miệng nói cho ta. Kiều San, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nơi này không phải chân chính hiện thực. Kiều San có chút do dự. Tuy rằng nàng không quen biết Tô Nhiễm, nhưng không biết vì sao, nàng đối Tô Nhiễm có loại mặc danh quen thuộc cảm. Lúc này nghe được nàng lời nói, nhìn bên ngoài người đến người đi, nàng rồi dám nói, chính là, nơi này rõ ràng chính là hiện thực a. Tô Nhiễm sốt ruột không thôi, nhưng lúc này nàng cũng lấy không ra minh xác chứng cứ. Đặc biệt Kiều San dường như mất trí nhớ giống nhau. Thêm chi cục cảnh sát công tác bận rộn, các nàng chỉ nói trong chốc lát lời nói. Tô Nhiễm liền không thể không đi ra cục cảnh sát, Tô Nhiễm thất hồn lạc phách ra cục cảnh sát đại môn. Vừa lúc nhìn đến vừa mới đánh xe đã đến Vân Phi sở. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa gom lại quán cà phê. Người đối trước mắt tình huống có manh mối sao? Đối mặt Vân Phi sở vấn đề, Tô Nhiễm đau đầu lắc lắc đầu. Nguyên bản cho rằng bọn họ rời đi kính mặt thế giới. Chính là, hiện tại bọn họ cũng không có đi ra tới. Tình huống ngược lại trở nên càng thêm quỷ dị. Vân Phi sở trầm mặc một lát, thấp giọng mở miệng nói. Về điểm này, ta có điều suy đoán. Tô Nhiễm ngẩng đầu xem hắn. Liền thấy Vân Phi sở nhìn phía bên cạnh một mặt trang trí kính. Chậm rãi nói, người chơi đùa gương mê cung sao? Đương hai mặt hoặc nhiều mặt gương tương đối đặt thời điểm. Đứng ở trong đó bóng người sẽ bị vô hạn phản xạ. Đơn thứ kính mặt phản xạ, sở hữu sự vật đều là phản. Chính là chỉ cần trải qua hai lần phản xạ, sự vật liền sẽ cùng hiện thực giống nhau như đúc. Tô Nhiễm cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Chính là như vậy giải thích lại làm nàng càng thêm tuyệt vọng. Vô hạn phản xạ, chẳng lẽ bọn họ cho dù phá vỡ một lần kính mặt thế giới? Tiếp theo tiến vào vẫn như cũ là tiếp theo cái kính mặt thế giới sao? Nói như thế tới, căn bản không có chân chính đi ra kính mặt thế giới kia một ngày. Chỉ có ngày qua lại lặp lại, nói không chừng nào một lần, bọn họ liền sẽ bởi vì mệt mỏi cùng quên đi mà từ bỏ thăm dò. Vĩnh viễn lưu tại mỗi một cái kính mặt trong thế giới. Vân Phi sở hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Trầm giọng nói, hơn nữa, tựa hồ như vậy kính mặt thế giới còn có tiêu ma người chơi ý thức cùng ký ức tác dụng. Thượng một lần bởi vì thế giới là phản, cho nên ta còn có thực rõ ràng ý thức, nhưng lúc này đây ta lại chần chờ, lại quá vài lần, rất khó bảo đảm. Ta còn có thể hay không nhớ rõ chính mình thân ở trong một trò chơi. Tô Nhiễm nhớ tới mất trí nhớ Kiều San, còn có phía trước nàng đối chính mình hoài nghi, cảm thấy Vân Phi sở nói được không sai. Nếu là nguy hiểm mà hoàn cảnh lạ lẫm, bọn họ còn sẽ vẫn duy trì cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng một khi hoàn cảnh là chính mình quen thuộc cùng an toàn địa phương, người tinh thần tự nhiên liền sẽ thả lỏng lại. Tô Nhiễm thoáng chốc liền minh bạch, cái này vô hạn phản xạ kính mặt thế giới chân chính dụng ý. Nó sẽ không tàn nhẫn thô bạo giết chết ngươi thân thể. Chính là, nó lại ở không có lúc nào là, không tiếng động vô hình tiêu ma ngươi ý chí, làm ngươi đang ở ảo cảnh chung, vô pháp tự kềm chế, tự cam trầm luân. Tô Nhiễm cảm thấy đau đầu cực kỳ. Lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên. Mặt trên biểu hiện ra Diệp Sùng tên, nàng tiếp khởi điện thoại, đối diện truyền đến Diệp Sùng thanh âm, ngẩng đầu, hướng ngoài cửa sổ xem monster. Tô Nhiễm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. chỉ thấy Diệp Sùng giờ phút này đang đứng ở bên ngoài. Một tay nắm di động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, ống nghe truyền đến hắn nghi ngờ hỏi chuyện, Nhiễm Nhiễm, người ở chỗ này làm gì đâu? Chương 31 thần mộ. 6, Tô Nhiễm nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Sùng. Hơi hơi sửng sốt, tầm mắt không cấm chuyển tới đối diện Vân Phi Sở trên người. Lúc này mới ý thức được như vậy nam nữ đơn độc ở chung tình hình thực xấu hổ. Đặc biệt còn làm Diệp Sùng bắt tại trận, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nàng vội vàng đối với di động nói một câu chờ ta một chút liền cắt đứt điện thoại. Đứng lên đối Vân Phi Sở gật đầu ý bảo một chút. Nói, ngượng ngùng. Ta phải đi trước. Vân Phi Sở biểu tình bình tĩnh nhìn thoáng qua bên ngoài Diệp Sùng. Không ngoài ý muốn nhìn đến hắn trong mắt địch ý, hắn đem tầm mắt quay lại đến Tô Nhiễm trên người, trầm giọng hỏi, sẽ có phiền toái sao? Tô Nhiễm đối hắn cười cười, lắc lắc đầu, không có, hắn là lão công của ta. Vân Phi Sở nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Nhiễm như vậy tuổi trẻ cư nhiên đã kết hôn. Ở phồn hoa đại đô thị thành phố B, rất nhiều hơn 30 tuổi còn chưa hôn có khối người. Qua tuổi 40 không hôn cũng khối người như vậy. Nói như thế tới, Tô Nhiễm tuy rằng qua pháp định kết hôn tuổi tác, nhưng vẫn như cũ so đại đa số người kết hôn đều phải sớm hơn. Tô Nhiễm không có nhiều làm dài. Thế, đối hắn gật gật đầu. Như vậy cáo từ, ra cửa bước nhanh chạy tới Diệp Sùng trước mặt, Diệp Sùng thoạt nhìn tức tức giận, ánh mắt sắc bén trừng mắt nàng, khóe miệng gợi lên một đạo trào phúng độ cung, ta liếc mắt một cái bên trong Vân Phi Sở, đây là ngươi cái gọi là cần thiết lập tức đi làm việc gấp. Tô Nhiễm thấy thế rất là đau đầu, nàng nhẹ nhàng túm túm hắn tay áo, đè thấp thanh âm nói, nơi này không có phương tiện nói chuyện. Chúng ta về nhà lại nói được không? Ta không muốn nghe, Diệp Sùng vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, xoay người liền đi, Tô Nhiễm vội vàng đuổi theo đi, ôn tồn nói, Diệp Sùng, ngươi tin tưởng ta, người nọ chỉ là một cái bằng hữu bình thường, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta có thể cùng ngươi giải thích. Ngươi không cần hiểu lầm, ai biết hắn không thèm để ý nàng, càng đi càng nhanh, ngay sau đó. Hắn bước lên ván, mắt thấy lập tức liền phải quá đường cái. Hết chương.